Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 527, Hai Loại Kiếm Quyết. Sơn cốc này đúng là mục đích thực sự chuyến đi này của hắn. Một chỗ cách Thái Thành Môn không biết bao nhiêu vạn dặm, một phường thị xa xôi bên ngoài, Lam Hồ phường thị. Hắn hơi đánh giá qua, liền hóa thành một đạo độn quang màu đen hướng trong sơn cốc bay tới thật nhanh. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh vẻ mặt hài lòng đi ra khỏi phường thị. Cái này Lam Hồ phường thị mặc dù hơi nhỏ, nhưng bên trong cửa hàng đầy đủ, linh khí tài liệu, phủ lục các loại, cái gì cần đều có. Liễu Minh rất nhanh liền đem đan dược luyện chế lúc trước từng nhóm bán ra không còn. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì ở chỗ xa xôi, cho nên nơi đây giá cả đan dược so với thường thị, phường thị trong tông còn cao hơn một thành. Điều này cũng làm cho hắn buôn bán lời thêm không ít. Giờ phút này trên người linh thạch thình lình lại đạt đến hơn 30 vạn. Thời gian kế tiếp, hắn tiếp tục đi mấy cửa hàng trong phường thị, hao tốn mấy vạn linh thạch đem rất nhiều tài liệu luyện đan thu thập đầy đủ, ngoại trừ thanh ngưng quả. Làm xong hết thảy, hắn liền rời đi phường thị. Khu vân hướng cung điện đá xanh có truyền thống pháp trận mà đi. Hơn 10 ngày sau, ở trong một cửa tiệm phường thị Thái Thanh Môn, Liễu Minh cẩn thận đánh giá một cái hộp ngọc màu trắng, hơn 10 miếng trái cây màu xanh. Những thứ trái cây này mặt ngoài có một tầng linh văn màu xanh nhàn nhạt, thỉnh thoảng tản mát ra từng cỗ mùi thơm ngát, chính là một đám thanh ngưng quả gần 300 năm hỏa hầu. Lúc trước, mùa thanh ngưng quả phần lớn là 200 năm hỏa hầu, mà trước mắt này, những thanh ngưng quả 300 năm hỏa hầu lại để cho nội tâm hắn không khỏi khẽ động. Phải biết rằng phẩm chất đan dược khác nhau là tùy thuộc vào tài liệu luyện đan. Cho nên tài liệu bây giờ phẩm chất hơn nhau cả 100 năm hỏa hầu, làm sao hắn có thể không động tâm. Những thứ này ta mua toàn bộ, bao nhiêu tiền? Liễu Minh vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Tổng cộng 8 vạn linh thạch, một trung niên phụ nữ dáng người thướt tha, nhìn thoáng qua Liễu Minh, giọng dịu dàng ra giá. Liễu Minh nghe vậy hơi chút suy nghĩ, liền từ bên hông lấy ra cái bao vải đựng 8 miếng thượng phẩm linh thạch, đưa cho phụ nữ trung niên, sau đó hồi hộp, mở cái hộp ngọc màu trắng. Không khỏi nói hai lời thu lại rồi rời khỏi cửa hàng. Mấy ngày trước khi hắn trở lại tông môn cũng không vội vã phản hồi động phủ, mà lại chạy đi phường thị trong tông một chuyến, lại từ nhiều cửa hàng khác nhau, không ngừng mua sắm thanh ngưng quả. Mà nhóm này 300 năm hỏa hầu là lần đầu tiên nhìn thấy, đủ khiến cho dược lực của đan dược tăng lên một mảng lớn, tự nhiên là tất cả toàn bộ mua hết. Lúc này hắn mới khu vân trở về động phủ. Hắn vừa bước vào động phủ liền đóng chặt đại môn, treo lệnh bài cấm tiếp khách, sau đó trực tiếp đi vào luyện đan thất. Lúc này đây, luyện đan thất cửa đóng một lần là mấy tháng trời. Lúc luyện đan thất lần nữa mở ra, một gã tóc tai có chút lộn xộn, vận một thanh sam có chút cũ nát đi ra, đúng là Liễu Minh. Mà bên hông chữ vật phù thình lình có nhiều hơn 40 khỏa lãnh ngưng đan. Hắn vô vỗ bụi bặm trên quần áo, trầm tư trong đại sảnh một lát, liền quay người hướng mật thất trong động phủ đi tới. Trong mật thất, Liễu Minh khoanh chân ngồi trên vị trí trung ương, trước mặt để một cái hộp ngọc, trong đó để mấy khỏa đan dược màu bạc lấp lóe. Hắn dùng khoảng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một viên lên để vào trong miệng, liền khép mắt điều tức. Lãnh ngưng đan không như đan dược bình thường khác vào miệng lập tức tan ra, mà trực tiếp trượt vào bên trong bụng. Sau một khắc, chỉ thấy trong bụng một cỗ âm lãnh chi khí tản ra, bắt đầu du tẩu ở kỳ kinh bát mạch không ngừng. Trong đan điền, lúc này, một cỗ khiêm áp, một cỗ pháp lực không ngừng từ trong phun ra, hòa nhập vào bên trong tứ chi, xương cốt. Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, tiếp đó lại là một cỗ âm khí, tại phần bụng giữa nhanh chóng ngưng tụ, lúc nóng lúc lạnh, vòng đi vòng lại phía dưới. Liễu Minh cảm giác thể nội pháp lực lại chậm rãi tăng tiến. Như thế, thời gian bế quan hơn nửa tháng, phục dụng ước chừng hơn 20 khối lãnh ngưng đan về sau, hắn rốt cuộc đã đem pháp lực hiêu hao hụt do bong bóng thần bí hấp thu một lần nữa đền bù trở lại, cảnh giới cũng tự nhiên vì vậy khôi phục lại ngưng dịch hậu kỳ. Lúc này, Liễu Minh cũng không sốt ruột ly khai mật thất, mà hai mắt khép lại, bắt đầu nhìn Thái Cương kiếm quyết trong thần thức. Dùng tu vi hiện tại đã có thể tu luyện hai loại kiếm tu thần thông. Loại thứ nhất dựa theo Thái Cương kiếm quyết gọi là kiếm chỉ. Để lại, chỉ cần thể nội gieo một cái kiếm phôi chi linh, hơn nữa pháp lực tu luyện tới trình độ nhất định là có thể đem pháp lực ở thể nội mô phỏng ra kiếm khí, dùng ngón tay trực tiếp bắn ra. Tuy rằng uy lực sẽ không cường đại bằng kiếm khí chính thức phóng thích, nhưng mà thi triển đơn giản, cơ hồ là tùy thời khởi phát, có thể xuất kỳ bất ý trọng thương đối thủ. Mà Thái Cương kiếm quyết, ngoài kiếm chỉ thần thông, còn có thể lợi dụng phương pháp độc môn tu luyện, có thể đem kiếm khí bắn ra, hóa thành hình dạng đinh ốc, làm uy lực của kiếm quyết tăng hơn. Bất quá vì như vậy, Thái Cương kiếm quyết đối với tu luyện giả yêu cầu khá cao minh, là kinh mạch phải bền vững hơn người thường mới làm được. Nếu như không đạt được yêu cầu mà cưỡng ép tu luyện hoặc là tu luyện không thỏa đáng, nhẹ thì có khả năng dẫn tới kinh mạch tan vỡ, nặng thì kiếm khí trong cơ thể mất đi khống chế, bạo thể mà chết. Cho nên, ngưng dịch hậu kỳ bình thường mà tu luyện thật đúng là không cách nào tu thành pháp quyết này. Nhưng đối với một người tu luyện qua Minh Cốt Quyết cùng với Long Hổ Minh Ngục Công như Liễu Minh mà nói, thì điểm này tự nhiên không thành vấn đề. Về loại thần thông thứ hai, chính là Liễu Minh đã sớm mơ ước nhân kiếm hợp nhất thần thông. Vì ngày đó ở tại Thạch Đà Sơn, Liễu Minh đã gặp Diệp Thiên Mi thi triển ra nhân kiếm hợp nhất khủng bố uy năng. Chẳng qua là loại thần thông này phải tu luyện ngự kiếm thuật tới tiểu thành mới có thể thi triển ra được. Liễu Minh những năm nay dù chưa tu luyện kiếm tu chi thuật, nhưng nhiều lần giao chiến cùng người sử dụng ngự kiếm thuật, cộng thêm ở trong Nguyễn Ma Đồng ảo cảnh cùng với ma hóa Lam Tỷ tranh đấu, càng là vận dụng ngự kiếm thuật vô số lần, đối với nó hắn nắm giữ cũng đến cấp độ tiểu thành, cho nên nhân kiếm hợp nhất đồng dạng cũng có thể tu luyện. Mà hắn nếu như tu luyện thần thông này rồi, thì phải mỗi ngày hướng kiếm khí nhỏ vào một giọt tinh huyết, rồi dùng Thái Cương kiếm quyết tự mình tế luyện 7 ngày 7 đêm về sau mới có thể sơ thành. Từ phương diện nào đó mà xét thì thần công này cũng chính là công pháp trụ cột của ngự kiếm phi hành mà thôi. Vì vậy, Liễu Minh lúc này yên lặng nhìn hai bộ kiếm quyết, dự định một bên đem tài liệu còn lại toàn bộ luyện đan, một bên tu luyện hai loại kiếm tu chi thuật. Và một ngày, một tháng sau, trong động phủ một hồi tiếng bạo liệt bùm bùm liên tiếp truyền ra. Liễu Minh trong lúc này, ngoại trừ luyện chế lãnh ngưng đan, thời gian còn lại đều tu luyện và tìm hiểu kiếm chỉ thần thông. Nghiêm nhiên đã đạt tới cấp độ nhập môn, có thể thi triển ra một ít. Chỉ thấy Liễu Minh ngồi trong mật thất, một ngón tay trỏ hướng trong góc mật thất, một khối một trượng màu xám, đang nằm im, bất ngờ, trên tảng đá lớn nhẹ nhẹ dao động. Suy một tiếng, một đạo kiếm khí trắng xóa kích bắn mà ra, cự thạch lập tức bị xuyên qua, lưu lại một lỗ thủng hơn tấc. Liễu Minh khóe miệng vảnh lên, một cánh tay vừa nhấc, đồng thời hướng cự thạch liên tục vẫy mấy cái. Tiếng xe gió nổi lên, từng đạo kiếm khí từ đầu ngón tay liên miên kích bắn mà ra, lóe lên, tức thì tất cả đều chui vào trong cự thạch. Sau một khắc, trên khối đá thình lình đã nhiều hơn 5 lỗ thủng, mỗi cái chừng nửa tấc, nhưng những lỗ thủng này chỉ sâu có hơn một xích, cũng không xuyên qua cự thạch. Kiếm chỉ thần thông là thông qua ngón tay ngưng tụ mà thành, mà nếu như ngón tay liên tục phát ra kiếm khí, thì uy lực tuy nhỏ nhưng thời gian ngưng khí lại rút ngắn thật nhiều. Từ khi ngưng khí tụ kiếm cho đến khi đầu ngón tay phóng ra, cơ hồ nháy mắt đã hoàn thành. Dùng tu vi của Liễu Minh và pháp lực hiện giờ, tối đa có thể làm được 5 đạo kiếm khí liên tục. So sánh mà nói, sử dụng kiếm khí biến thành kiếm quang, tuy rằng uy lực lớn hơn, nhưng thúc giục rất nhiều cũng tiêu phí một phen thời gian, tuyệt không có thuận tiện như kiếm chỉ thần thông, cả về khả năng ẩn giấu. Liễu Minh mới bắt đầu tu luyện kiếm chỉ thần thông, nhưng cũng gặp phải vài vấn đề khó, ví dụ như làm thế nào khống chế phương hướng của kiếm khí. Khi hắn lần đầu thúc giục kiếm quyết, đem kiếm khí từ thể nội bước đến đầu ngón tay, đầu ngón tay lại ngưng tụ, rồi một cái lớn hơn tấc trong suốt quang cầu, thì trong chớp mắt đã mất đi khống chế. Quang cầu vừa mới rời tay, mấy trượng thì liền tự bạo liệt mà mở ra. Cuối cùng trải qua hơn 10 ngày đêm không ngừng luyện tập, hắn mới luyện tới trạng thái hôm nay, có thể tùy ý thu phát, hơn nữa có thể thông qua thời gian điều chỉnh ngưng khí để khống chế uy lực của kiếm khí. Giờ phút này, Liễu Minh một bên suy nghĩ, một bên nội tâm pháp quyết biến đổi, một đạo kiếm khí màu trắng rõ hơn lúc trước rất nhiều. Lúc này, cấp tốc quay trên, xoay tròn bắn ra, cũng lóe lên chui vào trong góc đá lớn màu xám. Đây là hắn đã thúc giục, hình dạng sắn đinh ốc chính thức của kiếm khí. Một tiếng bạo liệt oanh truyền đến, cơ thạch màu xám lập tức nổ tan, trăng chịt đá vụn lập tức hướng bốn phía bay đi vùn vụt. Liễu Minh thấy thế thì vẻ mặt hơi ngẩn ra. Hắn tuy biết là Thái Cương kiếm quyết làm kiếm chỉ uy lực lớn thêm không ít, nhưng một màn trước mắt vẫn đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Uy lực kinh người như thế, hầu như không thua gì chính thức kiếm tu khi phóng xuất ra kiếm quang. Bình thường tu sĩ cùng giai, nếu như dưới tình huống không có phòng bị, đón đỡ một đạo kiếm chỉ này của hắn, thì hồ thể cương khí nhất định sẽ bị chấn nát, chưa kể là thân thể sẽ bị thương không nhẹ. Liễu Minh trong nội tâm vui vẻ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn về sau lại hao tốn hơn nửa tháng thời gian đem tài liệu còn lại toàn bộ luyện chế thành đan dược. Tiếp đó liền lần nữa khoanh chân nhập định, cẩn thận tìm hiểu bí thuật nhân kiếm hợp nhất. Lại trải qua hơn 10 ngày, Liễu Minh đã đem bí quyết tìm hiểu được 7-8 phần, liền quyết định bắt đầu tế luyện kiếm khí. Hắn tay áo run lên, tiểu kiếm màu đỏ từ trong bay ra thật nhanh, quay tít một vòng, liền hóa thành thanh kiếm dài nửa trượng lơ lửng trong không trung. Một ngón tay hắn vừa nhấc lên, từ trong bước ra một giọt tinh huyết. Trên tay pháp quyết biến đổi, hướng tinh huyết nhẹ nhàng chỉ một cái. Tinh huyết lập tức hướng phi kiếm bắn tới. Tinh huyết vừa chui vào thân kiếm thì liền hóa thành một đạo tơ máu ở trên thân kiếm. Tiểu kiếm không ngừng run rẩy, đồng thời phát ra một hồi âm thanh vù vù. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm khẽ niệm pháp quyết, đồng thời 10 ngón tay như bánh xe biến hóa ra hư không, bắn ra từng đạo pháp quyết, cũng nhao nhao chui vào bên trong tiểu kiếm không thấy bóng dáng. Lập tức phi kiếm màu đỏ mặt ngoài chợt hiện vài cái, từng miếng phủ văn màu đỏ sáng rực lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Mặt ngoài phi kiếm từng sợi mây đỏ lăng không hiện ra, cũng chậm rãi hướng Liễu Minh phiêu tán mà đến, rồi một tầng quấn quanh thân. Một lát sau, Liễu Minh bị hảo quang bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Ở bên trong, hai mắt khép lại không chút động đậy. Một ngày một đêm sau, Liễu Minh trợn mắt, đồng thời pháp quyết vừa thu lại, sau một khắc chỉ thấy phía trước hư không, hào quang đỏ thẫm thu vào, một lần nữa lộ ra bản thể phi kiếm, chỉ bằng hạt gạo. Cùng lúc đó thì hào quang màu đỏ quấn quanh thân của Liễu Minh cũng tiêu tán. Hắn một tay vừa nhấc, lần nữa từ đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết, cũng run lên, lần nữa bắn vào phi kiếm. Tinh huyết cũng nhanh chóng nhập vào trong đó. 7 ngày 7 đêm về sau, trong mật thất, một quang đoàn màu đỏ phảng phất như thực như ảo, một hồi cuồng liệt, đột nhiên một tiếng thét dài từ trong truyền ra. Phanh một tiếng, hào quang thoáng một phát bạo liệt mà ra, cũng lộ ra người xếp bằng bên trong. Thu, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, cánh tay hướng hư không vẫy một phát, phía trước tiểu kiếm màu đỏ lập tức hào quang luân chuyển phát ra thanh âm cực kỳ êm tai. Bí thuật nhân kiếm hợp nhất quả nhiên kỳ diệu phi phàm. Sau một phen chuyển hóa dung nhập tinh huyết, bây giờ đã có thể dung nhập vào trong người. Liễu Minh trầm ngâm hư chốc lát, mấy hơi hưng phấn thì thào một câu, tiếp theo hai mắt khép lại, lại tiếp tục ngồi xuống điều tức. Mấy ngày sau, trong đại sảnh động phủ của Liễu Minh chuyển ra những tiếng siêu siêu ché gió. Chỉ thấy một đạo kiếm quang màu đỏ trong đại sảnh lóe lên, một khắc tức thì đã xuất hiện ở cuối thông đạo. Lại nháy mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, đột quang trở lại đại sảnh. Tốc độ cực nhanh, quả thực là nhanh như tia chớp. Đột nhiên, màu đỏ quang hoa thu vào, lộ ra một nam tử cầm trong tay linh kiếm màu đỏ, đúng là Liễu Minh. Căn cứ ghi chép của Thái Cương kiếm quyết, khi luyện thành thần kiếm hợp nhất thì ngự kiếm phi hành bí thuật ngoại trừ có thể đề cao độn tốc mà kiếm quang còn có quán trú, tạo thành hào quang pháp lực bảo vệ trong đó. Uy lực không phải ngự kiếm thuật có thể so sánh. Địch nhân nếu ở phụ cận của kiếm khí đều sẽ bị độ ảnh hưởng nhất định. Nếu cưỡng ép tới gần sẽ phải ra chóc thịt bong. Bởi vậy công pháp này một khi thi triển ra ở một trình độ nhất định chính là công phòng nhất thể. Chỗ duy nhất thiếu hụt đại ý chính là thi triển thuật này là một kiểu được ăn cả ngã về không. Vì uy năng của nó quá mức khủng bố cho nên tiêu hao pháp lực cũng không phải là 1-2 điểm pháp lực. Liễu Minh hiện tại mà nói căn bản không cách nào kiên trì quá lâu. Cho nên, một khi thi triển ra pháp thuật này, nếu thất bại thì chính là mang dê vào miệng hổ. Cho nên, phải thật cẩn trọng khi thi triển nó. Đối với Liễu Minh thì chính mình ngự kiếm thuật vẻn vẹn chỉ luyện tới tiểu thành. Muốn triển khai ngự kiếm thuật uy lực chân chính cần phải trải qua thực chiến, không ngừng rèn luyện. Hai loại bí thuật đều cơ bản đã nắm giữ. Hắn lúc này mới quyết định lại đi phường thị mua một chút tài liệu luyện đan, rồi tiếp tục luyện chế một số đan dược. Tâm niệm vừa chuyển, hắn đem tiểu kiếm màu đỏ thu lại, Lúc này đi ra động phủ, chân dẫm hắc vân hướng huyền điện phá không mà đi. Từ huyền bảng bên trên xác nhận một nhiệm vụ thu thập linh dược, hắn liền rời khỏi tông môn hướng hạp cốc nào đó phá không bay đi. Kế tiếp trong thời gian 2-3 tháng, hắn liên tiếp xác nhận đi một số nhiệm vụ bình thường trên huyền bảng, điểm cống hiến không cao, nhưng lại là nhiệm vụ phải rời khỏi tông môn, chẳng qua mỗi lần đi một nơi khác nhau, và nơi đó lúc nào cũng có một phường thị loại nhỏ. Hắn đem hơn 12 viếng lãnh ngưng đan trong tay, từng nhóm bán ra, rồi lại mua vào không ít tài liệu luyện chế cần thiết. Về phần những dạng nhiệm vụ này trong tông, đối với thực lực sớm đã không kém gì hóa tinh kỳ của hắn mà nói, tự nhiên không cần tốn nhiều sức, đều có thể dễ dàng thuận lợi hoàn thành. Một ngày nào đó của 3 tháng sau, phường thị Thái Thanh Môn trong một gian hàng 3 tầng, Liễu Minh đang ngồi trên một chiếc ghế màu nâu, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Mấy ngày nay, hắn đã đem tất cả phường thị lớn nhỏ trong Thái Thanh Môn chưa từng vào một gian hàng nào ít hơn 2 lần. Chỉ cần là thanh ngưng quả hỏa hầu phù hợp với yêu cầu đều bị hắn mua sạch. Nếu không phải những phụ liệu khác đã chuẩn bị tốt nhưng vẫn thiếu một ít thanh ngưng quả, hắn cũng sẽ không lần mò đến các cửa hàng để hỏi thăm. Bất quá lại để cho hắn mừng rỡ chính là trưởng quầy nói trong tiệm quả nhiên có mười mấy quả 200 năm hỏa hầu thanh ngưng quả. Nếu tính cả mười mấy quả này, vừa vặn đủ để sử dụng hết những phụ liệu còn dư luyện chế đan dược. Để đạo hữu phải đợi lâu, đây là thanh cưng quả mà người muốn mua. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một gã chừng 50 tuổi mặc bộ áo dài màu xám, tay nâng một cái hộp ngọc màu vàng đi lên, cung kính đem hộp ngọc đặt trước mặt Liễu Minh. Làm phiền rồi, Liễu Minh đứng dậy đáp lễ, lúc này mới cầm hộp ngọc, một tay nhẹ nhàng vỗ lên. Bên trên hộp ngọc, nhàn nhạt linh văn màu vàng lóe lên, nắp hộp ngọc vừa mở liền lộ ra hơn 10 quả cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng màu xanh mờ mịt. Hắn đã thấy qua hàng trăm quả thanh ngưng quả cho nên căn bản không cần cẩn thận phân biệt. Chẳng qua, dùng mắt quét qua, liền xác định thanh ngưng quả này thực sự có 200 năm hỏa hầu. Nhưng hắn vẫn lấy tay nắm một quả thanh ngưng quả lên, đặt ở trước mắt đánh giá một phen, mới cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trong hộp ngọc. Những quả thanh ngưng quả này quả thật là 200 năm hỏa hầu. Xin hỏi trưởng quầy tất cả thanh ngưng quả mất bao nhiêu? Liễu Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trung niên nhân, trầm giọng hỏi. Tổng cộng 13 quả, mỗi quả 6.000 linh thạch, tổng cộng là 78.000 linh thạch. Trung niên nam tử cười một tiếng rồi nói. 78.000 linh thạch. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, bộ dáng từ chối cho ý kiến. Dạ, nhưng trả cho lão 70.000 linh thạch là được. Thứ cho tại hạ mạo muội, đạo hữu tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên đến bổn điếm mua thanh ngưng quả. Không biết khách quan mua thanh ngưng quả có ý định luyện chế loại đan dược nào? Bổn điếm cũng thu mua các loại đan dược. Đạo hữu luyện đan thành công có thể tới tìm bổn điếm để bán ra, giá quả tuyệt đối không làm đạo hữu thất vọng. Trung niên nam tử có chút sảng khoái giảm giá cho Liễu Minh, sau đó lại tươi cười nhẹ giọng hỏi. Tài hạ cũng chỉ là vì luyện một loại... tài hạ cũng chỉ là một vị luyện đan đại sư trong tông, đi thu mua tài liệu hộ, cũng không biết là vị ấy muốn luyện chế đan dược nào. Liễu Minh nhướng mày nhưng hết sức yên tĩnh trả lời. Tông môn luyện đan đại sư, tài hạ cũng có biết, không biết là... Chẳng quay, tài hạ đã được dặn dò không thể tiết lộ thân phận của vị đại sư này với ngoại nhân. Tốt rồi, tài hạ còn có chuyện quan trọng bên người, cáo từ trước. Liễu Minh cũng không đợi nam tử nói xong, liền đem hộp ngọc thu lại, rồi từ bên hông lấy ra một cái túi linh thạch đặt lên bàn, có chút thi lễ, rồi vội vàng xuống lầu, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Tuy rằng hắn đã muôn phần cẩn thận từ phường thị khác phân biệt mua nhiều phụ liệu, nhưng bởi vì thanh ngưng quả phụ cận chỉ có phường thị tông môn mới có, cho nên lúc này mới mua số lượng nhiều như thế. Nhưng hiển nhiên cử động lần này cũng quá mức đáng để ý, khiến cho nhiều người chú ý. Trong nội tâm của Liễu Minh so sánh một phen về sau, liền quyết định sau này mình không thể tùy ý mua sắm linh dược này trong phường thị tông môn. Trở lại động phủ, hắn lần nữa bế quan hơn một tháng, mới đưa toàn bộ những tài liệu trên tay luyện chế hoàn tất. Lúc này, ở bên trong tu di loa ở bên ông hắn, lãnh hương đan thỉnh lỉnh đã trên 100 khối, trong đó thậm chí còn 7 khối phàm phẩm đan dược, cùng với một viên địa phẩm đan dược. Liễu Minh vuốt vuốt miếng đan dược có 4 đầu đan văn, địa phẩm đan dược lúc này trầm ngâm một phen. Hắn giờ phút này đối với ngưng dịch kỳ nhập phẩm đan dược, giá trị đã có nhận thức rõ ràng. Trên cơ bản là nhập phẩm lãnh ngưng đan liền có thể bán giá gấp 10 lần trở lên so với viên lãnh ngưng đan cấp bình thường, chỉ có giá khoảng 5-6 vạn linh thạch. Những đan dược tăng tiến pháp lực cùng với loại khác thì nhập phẩm đan dược bình thường giá cả chênh nhau không nhiều, chừng 2-3 vạn linh thạch. Nhưng lãnh ngưng đan thì hoàn toàn khác. Trong thời gian này, hắn đã từng tại một cửa hàng trong phường thị bên ngoài tông hỏi thăm giá thu mua địa phẩm lãnh ngưng đan. Kết quả tương chân trưởng quầy kia cũng có tu vi ngưng dịch hậu kỳ, lập tức muôn phần kích động, một phát bắt được tay hắn, không chút do dự hỏi ra một cái giá trên trời. 50 vạn linh thạch, hơn nữa là giá cả còn có thể thương lượng. Điều này làm cho nội tâm của Liễu Minh cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nếu không phải hắn vội vàng nói ra, chính mình chẳng qua thuận miệng hỏi chơi, chỉ sợ còn không cách nào thoát ly đơn giản. Đã có kinh nghiệm lần đó về sau, hắn lại đang mặt các cửa thường phường thị khác hỏi thăm một chút, rốt cuộc mới biết đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là thực sự có người dựa vào đại lượng đan dược để cao pháp lực, bởi vì đan dược phục dụng quá nhiều, cho nên thể nội đối với nhiều loại sinh đan dược đã sinh ra kháng tính nhất định. Về sau còn muốn dựa vào đan dược đồng dạng để đột phá bình cảnh thì hiệu quả sẽ yếu bớt rất nhiều, thậm chí là hoàn toàn không có hiệu quả. Mà lãnh ngưng đan nguyên bản cực ít người có thể luyện chế ra nhập phẩm đan dược đã ít càng thêm ít. Từ tình cảnh đó mà nói, muốn đột phá bình cảnh thì phải phục dụng đan dược sẽ tốt hơn. Không biết có bao nhiêu tu luyện giả hoặc là tu luyện gia tộc nhiều lần trùng kích một bình cảnh không kết quả, có nhập phẩm đan dược để cứu nguy. Nhập phẩm đan dược cầu như là nắng hạn mong mưa, bởi vậy quanh năm ở trong phường thị không tiếc ra giá trên trời để thu mua nó. Kể từ đó thì nhập phẩm lãnh ngưng đan so với đan dược đồng loại, đồng phẩm thông thường thì bán ra đắt đỏ hơn nhiều. Mà địa phẩm đan dược, một mặt là bởi vì công hiệu chắc tuyệt, một mặt khác là thập phần thưa thớt, cho nên giá cả càng là nước lên thuyền lên. Có thể có thì phường thị sẽ bán đi về một cái giá trên trời mà không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vậy, Liễu Minh càng xem, càng không dám để cho người khác biết hắn có năng lực luyện chế lãnh ngưng đan nhập phẩm đan dược. Nếu không, coi như là Thái Thanh Môn thì một khi biết rõ việc này, chỉ sợ sẽ đem hắn nhốt lại, bắt hắn ngày đêm luyện đan không ngừng không nghỉ. Liễu Minh tuyệt đối sẽ không chịu đi làm cái luyện hy sinh mà bỏ một người để tạo phúc cho toàn bộ tông môn như vậy. Hắn suy nghĩ một phen liền đem đan dược trong tay cất hết vào hộp ngọc. Hắn đã quyết định tiếp theo muốn mua thanh ngưng quả thì sẽ tận lực đi tìm một phường thị xa xôi. Cũng sẽ đến để mua chứ không thể mua trong tông môn nữa. Kể từ đó thì vô luận đan dược bán ra hay nguyên liệu mua sắm, tất cả đều ở bên ngoài Thái Thanh Môn hoàn thành. Liền sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào để ý. Hắn suy nghĩ xong, lúc này đã đi ra khỏi động phủ, lần nữa khu vân hướng huyền điện phá không mà đi. Lúc này đây thì Liễu Minh ở tại huyền bảng bên trên một phen lựa chọn, xác nhận một cái nhiệm vụ bên ngoài, ở một thế lực phụ thuộc Thái Thanh Môn. Nhiệm vụ cụ thể chính là tọa trấn ở một phường thị tông môn cỡ lớn, kỳ hạn là một năm, trong một năm có thể trở lại tông môn. Nguyên nhân là đệ tử ngoại môn trấn giữ ở đó bởi vì có việc cần ly khai một đoạn thời gian, dài nhất là trong một năm sẽ phản hồi, bởi vậy cần tạm thời tìm một gã đệ tử ngoại môn khác thay thế trông coi. Nhưng mà bởi vì nhiệm vụ lần này đưa ra điểm cống hiến không nhiều mà lại tiêu phí thời gian rất dài, tuy rằng đã treo từ một tháng trước nhưng vẫn không có người nào nhận nhiệm vụ. Bất quá chỉ chút ít thời gian như vậy đối với Liễu Minh bây giờ mà nói hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn, mà một năm thời gian này cũng đủ cho hắn tha hồ mua sắm buôn bán đan dược để kiếm một mớ tiền tiêu xài về sau. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, lúc này mới hướng một gã chấp sự hỏi thăm, biết được nơi hắn đến là Trường Dương Phường Thị, muốn lên đó thì phải dùng cự ly truyền tống trận tương đối xa của tông môn, rồi lại mượn nhờ truyền tống trận của một số thế lực phụ cận, mấy lần truyền tống mới đến được. Hắn lúc này trở lại động phủ, đem các loại tài liệu cần thiết tiến hành sửa sang lại một phen, có ý định ngày mai xuất phát. Sáng sớm hôm sau, Vạn Linh Sơn Mạch trong một tòa núi tương đối nhỏ, một đoá hắc vân lóe lên, một gã thanh niên áo bảo xanh từ hắc vân hạ xuống, chính là Liễu Minh. Giờ phút này trời còn tờ mờ sáng, hắn đến chỗ truyền tống trận. Liếc nhìn qua, chỉ thấy dưới chân ngọn núi nhỏ là một cái thạch điện đơn sơ, cao chừng 7-8 trượng. Ngay lối vào thạch điện là hai cự thạch nhân trên đầu màu xanh, trên tay cầm cự phủ. Ở vào thạch điện khép kín, bên ngoài mơ hồ có bao phủ một tầng cấm chế màu trắng mờ. Liễu Minh đi đến phía trước rồi lấy lệnh bài tông môn từ bên hông, gõ nhẹ vào cấm chế trên cửa. Từ lệnh bài lóe lên, một làn sáng màu xanh nhạt cũng xuất hiện phía trên màn sáng. Sau đó mặt ngoài cửa đá liền sáng hơn một chút, mở ra một tiếng két. Hắn vừa mới đi vào nhà đá đã thấy một gã đệ tử chấp sự to béo đi vào. Vị sư đệ này là có nhiệm vụ khẩn cấp ư? Người đến thật sớm quá. Tên đệ tử to béo vừa dụi mắt vừa chậm rãi nói với vẻ mặt không tình nguyện. Thực không cố ý, đã quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi. Tại hạ cũng là lần đầu tiên đến truyền thống trận đặc thù như ở đây. Lần này là nhận nhiệm vụ tông môn, muốn đi tới Trường Xương Phường Thị. Liêu Mình thì lễ một cách cung kính nói. À, Trường Xương Phường Thị, người đi theo ta. Tên đệ tử to béo nghe vậy thì dừng lại một chút, hai mắt mở ra. Sau khi đánh giá Liễu Minh ở phía trước một cách cẩn thận, liền vung tay áo lên rồi xoay người sang chỗ khác, đi về phía sau nhà đá. Liễu Minh liền lộ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nói nhiều, theo sau tên đệ tử to béo tiến vào. Nhưng có điều khiến Liễu Minh giật mình, đó là phía sau nhà đá xây dựng một cái sân động bình đài. Bình đài này lớn hơn một mẫu, bố trí một cách san sát hơn 10 cái truyền tống trận. So với lúc trước, những truyền tống trận của tông môn thường có người đi kẻ lại. Nhưng Liễu Minh lại không thấy ai ở chỗ này. Phần lớn những truyền tống trận này đều truyền tống đến vị trí tương đối xa. Nếu mà người muốn đi Trường Dương Phường Thị thì có giảm thiểu được nhiều lần truyền tống trận. Tên đệ tử to béo cười hăng hắc rồi giải thích cho Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy bất động thanh sắc gật đầu. Sau khi ngươi đến nơi, bên kia cũng có người trông coi pháp trận. Ngươi chỉ cần nói cho họ biết là muốn đi Trường Dương Phường Thị, bọn họ sẽ nói cho người biết phải thông qua cái truyền tống trận nào. Tên đệ tử to béo dặn dò. Đa tạ sư huynh. Liễu Minh đưa tay cảm tạ. Được rồi, đi về phía truyền tống trận ở góc bên kia. Tên đệ tử to béo chỉ về một cái pháp trận lớn hơn một trượng, trận văn màu đỏ nhạt ở bên trái cùng. Sau khi nghe vậy, Liễu Minh cũng không nói hai lời đi tới. Sau một khắc, lệnh bài tông môn ở bên hông hắn phát ra ánh sáng chói mắt. Truyền tống trận dưới chân phát ra ánh sáng màu đỏ phóng thẳng lên trời rồi biến mất. Sớm như vậy mà vị sư đệ này đã tới, quả nhiên là những người đi Trường Dương Phường Thị đều có chút cổ quái. Cũng chỉ có những người cổ quái mới có thể qua lại cùng với bức tộc. Tên đệ tử to béo, sau khi tự lẩm bẩm vài câu, liền trở lại nhà đá nằm ngủ ngáy o o. Liễu Minh chỉ cảm thấy bên tai vang lên âm thanh sắc bén, trước mặt tối đen, thoáng cái đã xuất hiện bên trong một tòa núi nhỏ, cách Vạn Linh Sơn Mạch không biết bao nhiêu vạn dặm. Mà cách đó không xa lại có tầm 5-6 cái pháp trận truyền tống được xếp đặt ở phía trước. Xin hỏi sư huynh là muốn đi tới đâu? Lúc này một thiếu niên tầm 15-16 tuổi đi tới, hơi có chút thì lễ rồi nói. Đi Trường Dương Phường Thị, mặt Liễu Minh không chút biểu cảm trả lời. Nếu là Trường Dương Phường Thị, mời sư huynh đến trước pháp trận màu lam ở phía trên. Đa tạ, Liễu Minh chắp tay cảm tạ rồi đi vào trong pháp trận màu lam. Ngay sau đó hắn lại lần nữa biến mất ở chỗ khi lóe lên một màn sáng màu lam. Cứ như vậy, sau khi truyền tống 4 lần liên tiếp, Liễu Minh liền xuất hiện trong một sơn cốc có đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Sau khi hắn dạo một vòng trong sơn cốc thì phát hiện là chỉ có một cái pháp trận thuộc về Thái Thanh Môn. Mà những pháp trận tương thí thì có vài cái, liên tiếp có mấy người từ những pháp trận này đi ra. Phán đoán theo khí tức phần lớn cũng là tu sĩ ngưng dịch kỳ. Liễu Minh cũng không để ý nhiều đến những người này, dẫm lên hắc vân phá không mà đi. Trên đường đi, hắn thầm nhớ một số tư liệu liên quan đến Trường Dương Phường Thị đã được xem lúc trước. Trong tư liệu có chỉ rõ, Trường Dương Phường Thị này là một nơi đặc thù tiếp giáp giữa Thái Thanh Môn và những thế lực khác. Cho nên ở Phường Thị không chỉ có cửa hàng của Thái Thanh Môn mà còn có cửa hàng của các thế lực khác, thậm chí là Hạo Nhiên Thư Viện, một trong tứ đại Thái Tông, rồi bức tộc có danh tiếng rất lớn cũng ở đây. Tu sĩ có tu vi cao thì chân đan, còn phần đông thì là linh đồ. Người của bức tộc hiện đang sinh sống ở Thanh Miêu Sơn Mạch, chỉ cách Trường Dương Phường Thị này có hơn 10 dặm mà thôi. Sau một phen nhớ lại, Liễu Minh đã nắm chặt các thông tin. Kế tiếp, hắn liên tục bay đi thế trong hơn 10 ngày. Khi bay qua một cái sơn mạch hoang vu không một bóng người, thì xuất hiện một cái đài đất khoảng vài trăm mẫu. Trên dải đất đó có một cái thị trấn nhỏ, nửa nông thôn lại nửa thành thị, loáng thoáng có thể nhìn ra vài đạo độn quang ra vào. Sau khoảng thời gian chén trà, Liễu Minh đã ở giữa không trung cách Phường Thị không xa. Hắn không trực tiếp hạ xuống mà đưa mắt đánh giá toàn bộ Phường Thị một phen. So sánh với phường thị trong Tông thì Trường Dương phường thị này cũng rất lớn, cũng có hai cửa lớn ở phía đông và phía nam. Trong phường thị có một hồ nước lớn khoảng mười mấy mẫu, vốn được bao quanh bởi tường đất màu vàng có chiều cao không đồng nhất. Khắp bốn phía là những kiến trúc không đồng nhất được xây dựng sát nhau. Sau khi suy nghĩ một lát, Liêu Minh liền bay xuống một cửa hàng trong phường thị, đi nhanh tới cửa hàng luyện khí của Thái Thanh Môn. Không bao lâu sau thì đã đến một cửa hàng luyện khí mang cái bảng hiệu là Bách Luyện Các ở phía tây phường thị. Lúc này, Liêu Minh đang ở trong phòng khách trên lầu 2, nói chuyện với một thanh niên cao gầy với vẻ mặt cười cười. Chắc hẳn sư đệ cũng đã biết, ta đã chờ ngươi từ lâu. Thật không dám giấu giếm là trong gia tộc có việc gấp cần ta phải về xử lý, thế nhưng lại không thể tìm được người thay thế. Mãi đến nửa tháng trước mới thu được tin tức tông môn, nói là sư đệ đã đồng ý tạm thời thay thế ta. Mong sư đệ hiểu được nỗi khổ của ta. Thanh niên cao gầy này tên là Tô Tống, nói ra với vẻ mặt rất nhiệt tình. Liệu mình thấy vậy tự nhiên cũng nói vài câu khách khí. Đúng rồi, con không biết phải xưng hô với sư đệ thế nào. Thanh niên cao gầy gãi đầu, cười hằng hắc hỏi. Tại hạ là Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười nói. Thì ra là Liễu sư đệ. Chuyện của gia tộc ta chỉ hoãn đã lâu, sợ là cần phải xuất phát ngay. Nếu mọi việc đều thuận lợi thì sẽ trở lại sau hơn nửa năm, tuyệt đối không quá một năm. Diệp Trường Quầy cùng hai gã luyện khí sư trong cửa hàng cũng từng là đệ tử Thái Thanh Môn. Một số công việc ở đây cứ hỏi họ là được. Vẻ mệt của thanh niên lộ ra vẻ vội vàng, nói chuyện một tràng. Liễu Minh suy nghĩ trong đầu chốc lát rồi gật đầu. Như vậy thì phải đa tạ Liễu sư đệ, chúng ta tiến hành bàn giao luôn. Thanh niên cao gầy thấy vậy thì mừng rỡ, liền cảm ơn một tiếng, sau đó gỡ xuống lệnh bài tông môn từ bên hông. Liễu Minh thấy thế cũng lấy ra lệnh bài tông môn của mình rồi đưa ra trước người. Tay của thanh niên cao gầy vỗ lên lệnh bài, bắn ra một vầng sáng màu lam, lóe lên rồi chui vào lệnh bài của Liễu Minh. Sau đó hắn cũng lấy ra một chiếc hộp trong chữ vật phù ở bên hông, rồi nói rõ những đồ vật bên trong. Liễu Minh nhận lấy chiếc hộp, vừa ghi nhớ lời của thanh niên cao gầy, vừa dùng thân thức dò xét chiếc hộp. Sau đó không thấy có gì sai thì mới thu vào trong chữ vật phù. Vậy là được rồi, đa tạ Liễu sư đệ. Thanh niên cao gầy nói với vẻ vui mừng, dường như cũng chút được một gánh nặng. Tô sư huynh không cần khách khí như thế. Liễu Minh thu lại vật trong tay rồi nói. Mọi chuyện làm ăn ở đây, ngày thường đều do Diệp Trường Quầy phụ trách, là người đứng sau quầy ở lầu một cửa hàng. Sau này, nếu Liễu sư đệ có chỗ nào chưa rõ, thì có thể hỏi y một chút. Ta đã thông báo từ trước. Mặt khác thì trong Trường Dương phường thị, người của bức tộc cùng với Hạo Nhiên thư viện cũng không dễ chọc. Liễu sư đệ, hãy nhớ kỹ. Dứt lời, thanh niên cao gầy liền cáo từ Liễu Minh với vẻ kích động, rồi xuống thẳng lầu dưới đi ra cửa lớn, đi hướng bên ngoài phường thị. Liễu Minh đứng lặng bên cửa sổ một hồi, liền xoay người đi ra phòng khách một cách tiêu sái. Tiền bối, phải chăng có việc giao cho tiểu nhân đi làm? Vừa nhìn thấy Liễu Minh đi ra, một gã giúp việc mặc thanh y đang ở gần đó, liền chạy tới hỏi với vẻ ân cần. Mau mời trưởng quầy cùng mấy vị luyện khí sư và sư phó ở trong tiệm tới đây, ta có một số chuyện cần nói. Sau khi phân phó vài câu, Liễu Minh về gian phòng trang nhã. Tốt. Tiểu nhân đi ngay. Người giúp việc đáp ứng xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát vang lên một loại thanh âm đăng đăng, tiếng lên cầu thang truyền đến một cách rõ ràng. Tiếp theo xuất hiện lần lượt ở cửa thang lầu là một cẩm y lão giả khoảng 60 tuổi và hai nam tử trung niên có dáng người tráng kiện đi thẳng tới chỗ Liêu Minh ở phòng khách. Ngoài ba người ra thì không còn ai khác. Tiểu nhị kẻ giúp việc trong tiệm đều biết ý tránh xa. Diệp trưởng quầy, còn có hai vị sư phó không cần khách khí, mời vào. Ba người vừa đến cửa thì truyền ra giọng bình thản của Liễu Minh từ bên trong. Sau khi ba người trao đổi ánh mắt, lão giả 60 tuổi liền đẩy cửa rồi cùng người hai người khác tiến vào. Ở trong phòng, Liễu Minh đang lặng lặng ngồi trên ghế, mang vẻ mặt tươi cười đánh giá ba người. Bái kiến thượng sứ đại nhân, lão giả 60 tuổi Diệp Trường Quầy hơi chút do dự tiến lên thi lễ. Thấy lão giả làm như vậy, hai nam tử trung niên cũng thi lễ. Ba vị đạo hữu không cần khách khí như thế, sau này chúng ta sẽ cùng làm việc một thời gian. Liễu Minh đứng lên nói với vẻ khách khí mười phần. Trước đây, Diệp Trường Quầy cùng hai luyện khí sư đều từng là đệ tử của Thái Thanh Môn. Về sau bởi vì lớn tuổi mà không còn hy vọng tấn chức ngoại môn đệ tử, liền dứt khoát xin đến Trường Dương phường thị cưới vợ sinh con, quản lý việc làm ăn của Thái Thanh Môn. Những việc như vậy tại Thái Thanh Môn là hết sức bình thường. Nhiều đệ tử khi thực lực không đủ lại không muốn bị người trong tông ức thúc đều sẽ lựa chọn như vậy. Những đệ tử dạng này sau một khoảng thời gian nhất định, nếu không có được cống hiến đặc thù nào thì sẽ bị gạch khỏi danh sách đệ tử tông môn, được coi như là nhân thủ thuộc về quan hệ phụ thuộc của Thái Thanh Môn ở bên ngoài. Hai nam tử trung niên đều có tu vi là luyện khí sơ kỳ. Lớn tuổi nhất là Diệp trưởng quầy cũng chỉ có thực lực linh đồ hậu kỳ, nhưng đảm nhiệm chức vụ trưởng quầy cũng chỉ cần đến thực lực như thế. Ba người bọn họ gặp một đệ tử ngoại môn chính thức có tiền đồ rộng lớn như Liễu Minh, đương nhiên tỏ ra 10 phần cung kính. Ba vị chắc hẳn đã nghe là Tô Sư Huynh có chuyện quan trọng muốn tạm thời ly khai một năm. Trong khoảng thời gian này, tại hạ sẽ tạm thời tọa trấn Bách Luyện Các này. Tại hạ Liễu Minh là đệ tử Phiêu Hùng Viện, chư vị sau này trực tiếp gặp ta, báo tính danh là được. Tại hạ đối với thương doanh mua bán thì rốt đặc cắn may, cho nên bình thường sinh ý trong cửa hàng vẫn nhờ cậy ở mấy vị. Hết thảy sự tình đều là thường lệ xử lý, không cần phải thay đổi gì cả. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười nói tiếp. Liễu sư huynh đừng nói vậy, về sau sự tình trong cửa hàng còn cần sư huynh làm chủ, vài việc lặt vặt khác chúng ta sẽ tận tâm đi làm. Diệp trưởng quầy lúc này đi lên vài bước, ha hả cười nói. Mặt khác, hai gã luyện khí sư nghe xong sắc mặt đều buông lỏng. Vị đệ tử này tạm thời tọa trấn xem ra là một người hiểu chuyện, không thích xen vào việc của người khác. Điều này làm cho bọn họ âm thầm thở dài một hơi. Vì vậy, mấy người lại nói chuyện với nhau vài câu. Diệp trưởng quầy liền để hai gã trung niên trở lại phòng luyện khí, còn chính mình thì đưa Liễu Minh đi tham quan Bách Luyện Các một lần. Lúc Liễu Minh vừa mới tiến vào, cũng chỉ là thoáng nhìn. Lúc này lão trưởng quầy dẫn đi cũng không ngừng giải thích, tự nhiên đối với Bách Luyện Các đã có một chút nhận thức. Lầu một của cửa hàng nhìn có chút cũ kỹ, trong phòng từng dãy khay trong đó đều bày biện một ít pháp khí, linh khí và các loại khoáng thạch. Lầu hai là nơi khác hẳn, bên trong chia làm hai gian, một gian là để tiếp tượng khách hoặc tiến hành một ít giao dịch tiền mặt, bố trí vô cùng trang nhã hào nhoáng. Phòng còn lại thì đều có Thái Thanh Môn các âm cấm chế, từ bên ngoài thì cho dù hóa tinh kỳ cường giả cũng không cách nào dò xét được trong này. Về phần lầu 3 thì phòng này nhỏ hơn nhiều, nơi đây là đệ tử tọa trấn ở. Nơi lầu 1 phía sau là xưởng luyện khí, các sản phẩm luyện khí gần như trực tiếp được đem ra đằng trước bán. Liễu Minh không có nhiều kinh nghiệm luyện khí, giờ phút này cũng thực mở men tổng mắt một phen. Cuối cùng, Dược trưởng quầy thần sắc ngưng trọng đem Liễu Minh dỡ tới tầng hầm của Bách Luyện Các. Dưới tầng hầm phạm vi bất quá chỉ có mấy trượng, cao hơn đầu người. Vách tường cùng mặt đất là sử dụng khoáng thạch màu xanh đậm, hai loại khoáng thạch đặc thù, không chỉ có độ cứng cực cao mà có tác dụng ngăn cản thần thức dò xét. Ở giữa mật thất là một cái pháp trận hình tròn hơn một trượng có bạch quang chớp động. Cái này chính là pháp trận đưa tin cự ly xa. Liễu Minh sắc mặt khẽ động, có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, pháp trận nơi đây đưa tin trực tiếp lên chấp sự điện. Bình thường nếu có đại sự phát sinh thì đều sử dụng pháp trận này để báo cáo tông môn. Diệp trưởng quầy thần sắc trịnh trọng mà nói. Căn cứ quy định tông môn thì tại trong Bách Luyện Các chỉ có đệ tử tọa trấn mới có tư cách cùng với tín vật để sử dụng nó. Tô sư huynh có lẽ đã đem tín vật là kích phát ra cho Liễu sư huynh rồi chứ? Tô huynh hoàn toàn chính xác đã đưa cho ta. Liễu Minh gật đầu. Bách Luyện Các bề ngoài là một cửa hàng luyện khí, nhưng thực ra là một cứ điểm Thái Thanh Môn. Về phần những nhà khác trên danh nghĩa gọi là cửa hàng Thái Thanh Môn, kỳ thực là một ít đệ tử ngoại môn trong tông hoặc là gia tộc phụ thuộc mở ra. Mà cái trưởng dương phường thị này là của mấy thế lực lớn hợp lực quản hạt. Ở trong phường thị nghiêm cấm động thủ đấu pháp, đệ tử tọa trấn Bách Luyện Các bình thường chủ yếu cũng chính là đại biểu Thái Thanh Môn mà thị uy với bên ngoài, ngược lại không nhất định phải là người có thực lực mạnh. Sau đó hai người rất nhanh liền rời khỏi mật thất đi tới tĩnh thất ở trên lầu 3. Trong tĩnh thất tổng cộng có 3 gian phòng, bố trí vô cùng đơn giản. Gian ngoài là một phòng khách xếp đặt một cái bàn gỗ lim, vài cái ghế dựa và một chỗ của phòng ngủ. Tận cùng bên trong còn có một gian mật thất. Đương nhiên nơi đây cũng là có cống chế pháp trận, lúc tu luyện sẽ không bị người khác quấy rầy. Liễu Minh đánh giá chung quanh một phen, đối với hoàn cảnh nơi đây tương đối hài lòng. Diệp trưởng quầy, người có việc thì cứ đi đi. Nếu như trong cửa hàng có việc, hay là dùng vật ấy đưa tin cho ta. Ta vẫn là lần đầu tới phường thị, bên ngoài tông môn, muốn hảo hảo đi xem bốn phía một chút. để làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Liễu Minh lật tay lấy ra một cái mâm tròn màu trắng rồi giao cho Diệp trưởng quầy. Diệp trưởng quầy sau một phen suy tính liền luôn miệng đáp ứng rồi rời đi. Hai người tùy tiện nói thêm vài câu, Liễu Minh cũng bồng bềnh ra khỏi Bách Luyện Các. Hắn từ chỗ Diệp trưởng quầy mơ hồ hiểu rõ, những năm gần đây, với uy vọng của Thái Thanh Môn, bình thường không có ai dám ở chỗ này nháo sự, cho nên đệ tử tọa chấn bình thường cũng không cần phải ở trong cửa hàng. Hắn đi một quán khá xa, liền chuyển đến một chỗ vắng người, rồi vận dịch quất quyết, toàn thân một hồi rung động, thân hình bỗng nhiên cao lên rất nhiều, đồng thời toàn thân hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, lại thu vào, liền biến thành một đại hán mặt đen, có dáng người khôi ngô. Hắn từ Man Quỷ Tông học được công pháp này, nhưng năm gần đây đã triệt để tìm hiểu, lại phối hợp với Long Hổ Minh Ngục Công, không chỉ có thể thay đổi về hình thể, mà ngay cả thậm chí bộ mặt, rồi cùng với mổ da cũng có thể điều chỉnh một chút, đơn giản đã biến thành một tướng mạo hoàn toàn khác. Sau đó, Liễu Minh liền một lần nữa đi vào phường thị, mò mẫm đi dạo bốn phía. Trường Dương phường thị không hổ là đại hình phường thị, cửa hàng hai bên đường phố, vô luận về số lượng hay quy mô, đều vượt xa những phường thị trước kia hắn từng đi qua. Mà dạo chơi ở nơi đây, tu sĩ cũng có rất nhiều, cửa hàng nối liền không dứt, trong cửa hàng ào ào kẻ ra người vào, càng là cửa hàng lớn thì dòng người ra vào càng nhiều. Liễu Minh bốn phía dạo qua một vòng, liền đi vào một cửa hàng rất có quy mô. Cửa hàng này bên trong bị cách mấy khu vực, linh khí, đan dược, tài liệu đều có bán. Chỉ chốc lát, Liễu Minh liền đi ra, trên mặt thần sắc tuy rằng nhất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại ẩn lên một tia hưng phấn. Hắn vừa mới ở bên trong cũng không có mua vật gì, mà là ở dược quầy thoáng hỏi thăm một chút giá cả của đan dược. Kết quả không ngoài sở liệu, lãnh ngừng đan tại Trường Dương phường thị này cũng là đan dược vô cùng khan hiếm, giá cả thập phần xa xỉ. Hắn lại nhìn như tùy ý cùng với trưởng quầy hỏi thăm một chút lãnh ngừng đan giá thu mua, thì mừng rỡ phát hiện trưởng quầy cho ra cái giá cả so với mấy phường thị trước kia cao hơn một thành. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại đi những cửa hàng khác một phen ngang ngóng, kết quả lấy được đều là không kém bao nhiêu, để cho hắn càng thêm thỏa mãn. Ngoài ra, hắn ở đây đi dạo mấy cửa hàng tài liệu, phát hiện ra cái Trường Dương phường thị này có thể là chỗ giao tiếp của mấy thế lực lớn. Các loại luyện đan tài liệu cũng có chút đầy đủ hết, đại bộ phận nguyên vật liệu để luyện chế lãnh ngưng đan rất dễ dàng tìm kiếm liền có thể thu mua, thậm chí là tài liệu luyện kim, kim nguyên đan cũng có. Duy nhất tiếc nuối chính là có hai cửa hàng thanh ngưng quả vỏn vẹn chỉ có 100 năm hỏa hầu, dùng để luyện chế lãnh ngưng đan chỉ có chút ít là chưa đủ. Một tòa cửa hàng trong số lầu các đó có chút cổ xưa. Đạo hữu muốn mua thanh ngưng quả 200 năm hỏa hầu trở lên. Trường quầy cửa hàng là một lão tóc giả bạc trắng. Lão thấp giọng đánh giá Liễu Minh, biến thành đại hán mặt đen một phen, mặt hiện lên một tia kỳ quái. Đúng vậy, không biết trong cửa tiệm các hạ có còn không? Liễu Minh nhẹ gật đầu mà hỏi. Thứ cho lão phu kiến thức nông cạn, đan phương có thể sử dụng đến thanh ngưng quả hơn 100 năm, giống như ngọc linh tán, long đảm hoàn, nhưng đan dược này đã là đủ rồi. Đạo hữu muốn thanh ngưng quả 200 năm trở lên thì có tác dụng gì? Trường quầy vân vê chòm râu trắng mà hỏi. Liễu Minh nghe được ông lão nói vậy, chỉ cười mà không nói. Ông lão rất nhanh tỉnh ngộ lại, ho khan một tiếng có chút lạnh lùng, có chút lúng túng nói. Là lão phu nhiều lời, bất quá đạo hữu muốn tài liệu này, tiểu điếm, cái này không có, các hạ không ngại thì đến biên giới tây nam của phường thị, đi tìm thử, bên kia cửa hàng bức tộc thì có lẽ sẽ bán. Cửa hàng của bức tộc, Liễu Minh nghe vậy nao nao, lập tức ôm quyền nói tiếng cảm ơn, rồi liền quay người đi ra. Kia dựa theo vị lão ông chỉ điểm, rất nhanh tới biên giới tây nam của phường thị, phát hiện ra mấy kiến trúc với phong cách khác lạ. Cùng với cửa hàng bình thường, phần lớn tu kiến là một chút thanh thạch, nhưng những kiến trúc này lại dùng một loại gỗ tối như mực xây dựng, mặt ngoài hiện đầy những cái dây leo màu xanh biếc, kích thước lớn chừng cổ tay, nghĩ có thể là do cửa hàng của bức tộc xây dựng. Hắn lựa chọn một nhà lớn nhất có 2 lầu đi vào. Cửa hàng này treo cái biển hiệu là Bức Linh Trai. Cửa hàng này bề ngoài có 2 cái cửa mở rộng, ở trong phường thị có thể tính là không nhỏ. Bên trong chia làm mấy khu vực, trên quầy đan dược, phù lục, tài liệu linh thảo đầy đủ mọi thứ. Phía sau quầy đều đứng vài tên sai vặt mặc quần áo đen nguyên một đám, đều là lông mày xanh, đôi mắt đẹp, môi hồng răng trắng. Bức tộc là từ trong nhân tộc tiến hóa ra một loại dị tộc, bên ngoài cùng với nhân loại bình thường không khác là bao. Duy nhất điểm khác chính là lúc cùng với người kịch đấu sẽ từ phần lưng hiện lộ ra một đôi cánh bằng thịt vô cùng mỏng manh. Ngoài ra thì bức tộc nhân thị giác hơi kém, thế nhưng thính giác lại vượt xa nhân loại bình thường. Liệu mình không có nhìn ra những gã sai vật có phải là bức tộc thật hay không? Lúc này, ánh mắt rất nhanh thu hồi, nhìn dọc theo quầy hàng. Kết quả lúc nhìn đến quầy hàng thứ ba, nhãn tỉnh của hắn sáng lên, rồi sau đó bất động thành sắc đi tới. Bên trên cái quầy này, bày biện là một ít trái cây màu xanh, chính là thanh ngưng quả. Những thứ này, trái cây, dựa theo cái đầu để phân biệt, thì căn cứ kinh nghiệm của Liễu Minh, bên phải một ít trái lớn hơn, xem ra chừng 300-400 năm hỏa hầu. Đạo hữu là muốn mua thanh ngưng quả sao? Tên sai vặt kia ở sau quầy lập tức tươi cười nói. Những trái thanh ngưng quả này bán thế nào? Liễu Minh không lập tức mở miệng, lại nhìn kỹ một lúc mới ngẩng đầu thản nhiên hỏi. Bổn điếm thanh ngưng quả dựa theo năm, có 100 năm, 200 năm, 300 năm, 400 năm bất đồng hỏa hầu, giá tiền tự nhiên cũng đồng dạng là vậy. Trong đó thì 100 năm hỏa hầu một viên 2.000 linh thạch, 200 năm hỏa hầu thì 4.000 linh thạch, 300 năm 6.000 linh thạch, 400 năm hỏa hầu thì là 12.000 linh thạch một viên. Gã sai vật lưu loát hồi đáp. Liễu Minh âm thầm gật đầu, cái giá tiền này đối với thanh ngưng quả mà nói xem như hợp lý. Tài hà tại trong phường thị dạo qua một vòng, cơ bản cũng rất ít chứng kiến thanh ngưng quả 200 năm hỏa hầu trở lên, không thể tưởng được nơi đây lại có không ít. Liễu Minh nhìn như tùy ý nói. Tiền bối chắc hẳn lần đầu tiên đến Trường Dương phường thị sao? Người này nghe Liễu Minh nói thì không khỏi là nhìn lá, cung kính hỏi lại. Không sai, Liễu Minh nhẹ gật đầu. Cái này tiền bối không rõ là chẳng có gì lạ cả. Thanh ngưng quả này công dụng rộng khắp, bước tộc ta cũng có gieo trồng đại lượng. Gác sai vật lộ ra một tia chợt hiểu, hướng Liễu Minh giải thích. Theo ta được biết, thanh ngưng quả này đối với hoàn cảnh sinh trưởng rất hà khắc. Hơn nữa là năm càng nhiều thì càng khó sống. Rất nhiều nhung tộc tu sĩ chỉ có thể gieo trồng ra một ít cây, khoảng 100-200 năm hỏa hầu. Không thể tưởng được trong quý tộc vậy mà có thể đào tạo cái này đến tới 400 năm thanh ngưng quả. Liễu Minh sờ cằm có chút tán thưởng nói. Tiền bối có chỗ không biết, thanh ngưng quả sinh trưởng hoàn cảnh tuy rằng đặc thù, bất quá thì bức tộc ta ở chỗ Thanh Miêu Sơn Mạch địa thế đặc thù vừa vặn lại thích hợp gieo trồng số lượng lớn. Hơn nữa bức tộc của ta từ xưa đến nay là liền một mực gieo trồng linh dược này, càng nắm giữ được không ít bí pháp đào tạo. Những thứ này 300-400 năm hỏa hầu còn không tính là cực phẩm chính thức. Tộc của ta thậm chí có thể đào tạo ra ngàn năm hỏa hầu thanh ngưng quả. Bất quá bình thường là đặt ở đấu giá hội tại phường thị một năm một lần. Thời điểm gã sai vật nói những điều này rõ ràng có chút tự hào. Ngàn năm thanh ngưng quả. Liễu Minh nghe xong lời ấy không khỏi hoảng sợ. Phải biết rằng thanh ngưng quả nguyên bổn chính là một loại dược liệu có công dụng cực lớn. Nếu đạt tới hỏa hầu ngàn năm, thực sự cũng đã coi là chân phẩm. Trường Dương phường thị cách Thanh Miêu Sơn Mạch rất gần, tự nhiên là nơi bán rẻ thanh ngưng quả nhất của bức tộc ta. Cho nên tiền bối nếu cần thanh ngưng quả ít hơn 500 năm hỏa hầu, bổn điếm có thể cam đoan cung cấp số lượng nhất định. Gã sai vật nói tiếp. Đúng rồi, cửa hàng người đã có đại lượng thanh ngưng quả, vậy thì chắc là có lãnh ngưng đan bán ra chứ. Lê Minh tự hồ nghĩ tới điều gì thuận miệng hỏi. Lãnh ngưng đan? Loại đan dược này mặc dù là dùng thanh ngưng quả làm chủ tài liệu, bất quá bức tộc chúng ta lại không có luyện đan sư có thể luyện chế được đan dược này, cho nên không có đan dược này bán ra. Gã sai mặt nói không cần suy nghĩ. Như vậy xem ra lãnh ngưng đan tại Trường Dương phường thị cũng là tương đối khan hiếm. Tài hạ nhìn thấy mấy cái cửa hàng khác ra giá cao thu mua đan dược này, hình như là 6.000 linh thạch một quả. Liễu Minh nghe vậy thở dài nói. Cái này rất bình thường, lãnh ngưng đan luyện chế rất khó. Trong phường thị, các cửa hàng quanh năm đều dùng giá cao thu mua, bổn điếm cũng vậy. Đáng tiếc là một mực là có cực ít người bán ra loại đan dược này. Nếu không thì dù cho giá cao một chút bổn điếm cũng sẽ thu mua. Gã sơ vặt cười làm lành. Liễu Minh nghe vậy gật đầu, nhưng hắn tự nhiên sẽ không vội vã bán ra đan dược vào lúc này. Hắn bây giờ mua một đám 300 năm hỏa hậu thanh ngưng quả rồi bồng bềnh đi ra. Hắn cũng không gấp về bách luyện các mà tiếp tục đến một ít cửa hàng khác đi dạo, nhìn xem có thể hay không có chút may mắn ngoài ý muốn. Trường Dương phường thị là giao giới của mấy thế lực lớn, trừ bức tộc bên ngoài còn có dị tộc khác qua lại, cho nên hoàn toàn chính xác là có nhiều đồ vật chân quý phường thị bình thường không có. Liễu Minh một đường xem tiếp, ngược lại thu hoạch được rất nhiều. Gần nửa canh giờ sau, hắn từ một cửa hàng phụ lục đi ra, trên người nhiều hơn mấy tấm phụ lục. Rồi ánh mắt lướt qua một lượt, phát hiện bên cạnh là một cửa hàng linh thú. Liễu Minh đã có cốt hạt cùng Phi Lâu, cho nên đối với linh sủng ngược lại cũng không có bao nhiêu hứng thú. Tự hỏi cũng không có thêm nữa linh lực để bồi dưỡng. Lúc này, ý định trực tiếp bỏ qua chợt lóe lên. Nhưng chờ hắn đi ngoan qua cửa ra vào, thì bên tai chợt chuyển đến một thanh âm đã lâu không nghe thấy. Chậm một chút, người đến cửa hàng này đi, ta cảm nhận được một điểm khí tức chân ma. Rõ ràng là thanh âm của La Hầu. Chân ma khí, cái này rất không có khả năng à. Trường Dương Phủng Thị thế nhưng lại có chân đan cảnh tu sĩ qua lại, thì sao có thể không phát hiện? Liễu Minh vốn là cả kinh, lúc này trong thần thức hải cũng tạo nên một thanh âm đàm thoại. Người thì biết cái gì, cái này là một tia chân ma chi khí bị vật gì đó che phủ lên, người bình thường căn bản không cách nào cảm ứng được. Ta cũng là mượn nhờ lồng giam chi lực mới có thể phát hiện sự tồn tại của nó. Tốt rồi, chớ nói nhảm, nhanh vào trong tiệm, đem hết đồ vật đựng chân ma khí tìm ra. Kết quả hắn còn chưa nói xong, thì trong tai lại vang lên thanh âm La Hầu không kiên nhẫn. Liễu Minh âm thầm liếc mắt, đối với La Hầu nói lại không dám không nghe. Lúc này quay người đẩy cửa tiến vào trong cửa hàng. Cửa hàng cũng không lớn, tựa hồ chỉ có một gian phía trước cùng với một chỗ hậu viện mà thôi. Phòng trước ở trong bầy biện, một tí lồng sắt, bên trong nuôi dưỡng một ít linh thú cỡ nhỏ. Hậu viện thì mơ hồ có thể nghe được một tia gào thét, hẳn là một ít linh thú tương đối lớn. Liễu Minh đi vào gian trước, bên trong thình lình đã có hai nho bảo tu luyện giả, cùng với một cái cao gầy nam tử đang nói chuyện. Trên quầy xếp đặt 10 cái hộp ngọc, có hai cái đã mở ra, bên trong tựa hồ có chứa một ít trứng côn trùng không tên. Trông thấy Liễu Minh đi đến, cao gầy nam tử hướng hai người kia nói một tiếng, trên mặt đầy đặn đi tới nói. Vị đạo hữu này là muốn mua linh thú của tiểu điếm. Tiểu điếm tuy nhỏ, nhưng đối với các loại ngư trùng tiểu thú, từ linh đồ kỳ cho đến ngưng dịch các loại đều có bán. Đạo hữu cứ lo việc của mình đi, ta tùy tiện nhìn xem là được. Liễu Minh khoát tay áo. Chủ tiệm cao gầy nghe được, thoáng qua một chút thất vọng, hướng về phía Liễu Minh gật đầu, rất nhanh lại đi qua hai gã khách hàng lúc trước. Bên kia, hai tên nho bảo tu sĩ, một bên thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, hơi có chút uy nghiêm. Tên còn lại thì rất trẻ tuổi, chỉ cỡ 20, mày kiếm nhập tấn, tướng mạo thập phần anh tuấn. Hai người vô luận ăn mặc hay thần thái khí độ, nói là tu sĩ thì chẳng bằng nói là văn nhân ở trong phàm tục. Giờ tay nhấc chân đều có một loại cảm giác nho nhã. Đối với việc Liễu Minh vào cửa, hai người nhìn lướt qua về sau, liền không để ý tới nữa, tiếp tục chọn lựa đồ vật trong hộp ngọc. Liễu Minh bỏ qua thái độ hai người kia, đối với hắn, chỉ lo đánh giá cái khay chứa đồ bên trên đồ vật. Liền dựa theo, nhắc nhở của La Hầu, bất động thành sắc đi đến trên quầy, nhìn như tùy ý đem một cái hộp ngọc đặt ở bên cạnh lấy vào trong tay cẩn thận quan sát. Trong hộp ngọc là một quả trứng côn trùng màu xanh, lớn chừng ngón tay. Bên ngoài có lấm tấm những điểm đen, thoạt nhìn rất bình thường. Mà lúc này thanh niên nho sinh, ở trong tay cũng cầm lấy một viên thú nhãn lớn cỡ quả trứng gà, đang cùng cao gầy chủ tiệm cò kè mặc cả. Đừng nhìn, dừng ngươi kiến thức là nhìn không ra trong đó có đặc dị, chính là người ở trong tay này một viên. Liễu Minh đang cẩn thận nghiên cứu quả trứng côn trùng trong tay, thanh âm chế nhạo của La Hầu truyền tới. Liễu Minh im lặng, lúc này nâng cao trứng côn trùng lên trực tiếp hướng chủ tiệm hỏi một tiếng. Cái trứng này ta muốn mua, không biết bao nhiêu linh thạch. 35.000 linh thạch. Nam tử cao gầy nghe vậy, liền quay đầu thoáng nhìn phía dưới liền không lưỡng lự báo giá. Kết quả trải qua một phen cò kè mặc cả, Liễu Minh cuối cùng dùng 30.000 linh thạch đem cái trứng thanh sa thiền chi noãn này mua về. Thấy tình cảnh này, tuổi trẻ nho sinh ở một bên lườm Liễu Minh một cái, tựa hồ đối với hành vi quấy nhiễu giao dịch của Liễu Minh có chút không kiên nhẫn. Cùng lúc đó thì Liễu Minh được La Hầu nhắc nhở, liền đem một tia long hổ minh ngục công ẩn chứa âm hàn chi lực, chia làm 3 đợt chậm rãi rót vào bên trong quả trứng. Ông một tiếng, trứng côn trùng rôn lên một cái, điểm đen bên ngoài, vỏ tản mát ra, nhàn nhạt hắc quang, chỉ một cái thoáng rồi biến mất, rất nhanh, phai nhạt. Liễu Minh sắc mặt vui vẻ, vừa mới hắc quang sáng lên lập tức kia thì liền đem đần thức đồng dạng xâm nhập vào trong, cũng xác thực là lập tức cảm thấy có một tia hơi thở lạnh như băng, rất quen thuộc. Đúng là chân ma chi khí không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, trung niên nho sinh thần sắc khẽ động quay đầu nhìn lại, ánh mắt đã rơi vào trứng côn trùng màu xanh trên tay của Liễu Minh, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Liễu Minh tức thì hài lòng nhẹ gật đầu, đem trứng côn trùng thả vào trong hộp ngọc, quay người đi ra. "A, vị đạo hữu này, xin thông thả." Trung niên nho sinh ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên thân hình nhoáng cái chắn trước mặt Liễu Minh. "Các hạ có gì chỉ giáo?" Liễu Minh thấy vậy nao nao. "Trên tay đạo hữu là thanh sa thiển chi noãn, tại hạ nguyện ý ra 5 vạn linh thạch mua lại." Trung niên nho sinh nhìn hộp ngọc trên tay liếc một cái, chậm rãi nói. Một bên, thanh niên anh Tuấn cũng đi tới, kinh ngạc nhìn trung niên nho sinh, lại cao thấp đánh giá thoáng một phát Liễu Minh, tựa hồ có chút, suy nghĩ. "Thật có lỗi, cái trứng côn trùng này tại hạ không có tính bán." Liễu Minh tự nhiên lắc đầu cử tuyệt. Trung niên nho sinh nhướng mày, trong mắt âm lệ lóe lên, tức thì trên người lúc nổi hiện lộ ra một tia khí tức, đương nhiên đó là linh áp của hóa tinh sơ kỳ. 8 vạn linh thạch, trung niên nho sinh lạnh lùng nói. Liễu Minh trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đối với linh áp đập vào mặt không chút nhúc nhích. Hóa tinh kỳ tu sĩ hắn thấy cũng nhiều, tại tiểu viêm giới còn tự tay chém giết hỏa tinh sơ kỳ hỏa linh vương, há lại quan tâm điểm ấy áp lực trên mặt tinh thần. Hơn nữa, hắn nếu là trước khi tiến vào ngưng dịch hậu kỳ, cùng tiến vào trong ảo cảnh tu luyện, đối với hóa tinh sơ kỳ còn có mấy phần kiêng kỵ, hiện tại thì căn bản sẽ không để ở trong lòng. Tại hạ đã nói qua, cái trứng này không để bán. Liễu Minh một lời từ chối. Trung niên nho sinh nghe được lời ấy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Các hạ không được không biết điều, ngươi có biết hai người chúng ta là người của Hạo Thiên Thư Viện, sư thúc của ta là chấp sự ngoại viện, trứng côn trùng này ngươi vừa mới bỏ ra 3 vạn linh thạch liền mua được, trong nháy mắt bán ra lời 5 vạn linh thạch, còn có cái gì không hài lòng?" Bên cạnh nam tử trẻ tuổi, tuy rằng không biết trung niên nho sinh tại sao muốn thu mua cái trứng này, nhưng lúc này hắn ngắt lời, hiện tại nói ra thân phận, trong lời nói rõ ràng uy hiếp. "À, nguyên lai đạo hữu là người của Hạo Nhiên Thư Viện, hạnh ngộ." Liễu Minh trong nội tâm khẽ động, nhìn thoáng qua người hai người mặc nho bào, lông mày cuối cùng có chút nhăn lại. "Một lần cuối cùng, 10 vạn linh thạch đem trứng côn trùng bán cho ta." Trung niên nho sinh thấy vậy không biểu tình nói một câu. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy cái, bỗng nhiên hằng hắc cười một tiếng, không nói thêm câu nào, thân hình lóe lên bồng bềnh ra khỏi cửa hàng, để lại vẻ mặt kinh ngạc cho hai gã Hạo Nhiên Thư Viện. Hạo Nhiên Thư Viện tên tuổi, người khác còn có khả năng cố kỵ một chút. Liễu Minh hắn thân là Thái Thanh Môn đệ tử, tự nhiên không dễ để trong lòng. Trong cửa hàng, trung niên nho sinh khuôn mặt xanh mét, trong tay áo hai tay đã nắm chặt. Nam tử trẻ tuổi sau một hồi kinh ngạc càng là giận tím mặt, nổi nộ khí muốn đuổi theo ra ngoài. "Chờ một chút, nếu như người ta không muốn bán thì quên đi." Trung niên nho sinh thỏ tay kéo lại nam tử trẻ tuổi, trên mặt thần sắc âm lệ lại chậm rãi thu lại. "Sư thúc, thật sự để cho hắn rời đi như vậy sao?" Thanh niên nho sinh vẫn nổi giận đứng phản nàn. "Chớ quên là trọng phường thị không cho phép đấu pháp. Chẳng lẽ người muốn phá hư quy củ sao?" Trung niên nho sinh sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên công phu tu dưỡng vô cùng tốt. "Nhưng mà..." Thanh niên nho sinh không cam lòng nói. "Không cần nói nữa, nếu cái trứng đó hắn đã chọn trước lại không có ý bán thì đó là quyền tự do của hắn, chúng ta đi thôi." Trung niên nho sinh lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia âm trầm, cất bước rời khỏi cửa hàng. Thanh niên nam tử hậm hực lẩm bẩm một câu cũng đi theo ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đại môn lại vội vàng hỏi một câu. "Sư thúc, cái trứng thanh sa tiền đó có cái gì dị thường sao? Vì sao sư thúc lại ra giá cao muốn mua nó?" "Nếu ta không nhìn lầm thì hẳn là một quả trứng thanh sa thiền biến dị." Trung niên nho sinh vừa đi vừa mấp máy truyền âm. "Trứng côn trùng biến dị?" Nam tử trẻ tuổi nghe vậy cả kinh. "Không sai, cái trứng côn trùng kia ta cảm ứng được một tia chọc khí. Thanh sa thiền tính là một loại huyễn trùng yêu thú, không có khả năng có khí tức bực này. Trứng côn trùng biến dị cực kỳ hiếm thấy, giá tiền cùng với trứng côn trùng bình thường cao hơn gấp 10 lần trở nên." Trung niên nho sinh nhàn nhạt nói. "Lại có việc này sao? Đáng giận, vậy mà cuối cùng lại lọt vào tay tiểu tử kia." Nam tử trẻ tuổi nghe vậy vốn là lắp bắp kinh hãi, lập tức trong mắt hiện lên một tia tham lam. Đắt hơn trứng bình thường gấp 10 lần, có nghĩa là giá trị ít nhất 30 vạn linh thạch. Còn nếu may mắn ấp nở ra mà có được thần thông biến dị đặc biệt, thì cái giá sẽ còn lên trên trời. Số lượng linh thạch lớn như vậy, tự nhiên để cho trung niên nho sinh, dù là một gã hóa tình tu sĩ cũng rất động tâm. Mà bên kia, Liễu Minh sau khi đi ra khỏi cửa hàng linh thú, liền nhanh chóng sáp nhập vào trong dòng người, lại tiếp tục đi dạo trong phường thị. Gần nửa ngày sau, hắn mới đem hơn phân nửa cửa hàng nơi này hầu như đều nhìn qua một lần. Về sau mới tìm một nơi vắng vẻ khôi phục tướng mạo, quay trở về Bách Luyện Các. Liễu Minh vừa mới trở lại Bách Luyện Các, sau khi thở ơ phân phó vài câu, liền tiến nhập vào trong mật thất ở tầng 3, phất tay đánh ra vài bạo pháp quyết, đem một chút cấm chế trong mật thất đơn giản kích phát. Tiếp đó khoanh chân ngồi xuống bên một khối bồ đoàn. Hắn hơi chút điều tức, lúc này mới lấy ra cái hộp ngọc mở ra. Bên trong chính là trứng của thanh sa trùng, một lần nữa cẩn thận đánh giá lại nó. Cái trứng này chỉ lớn chừng ngón cái, có màu xanh, mặt ngoài trừ lấm tấm và cái chấm đen thì cũng không có gì đặc biệt. Đem pháp lực rót vào trong đó cũng không cách nào cảm ứng được bất luận một biến hóa gì.